Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 789, Quyển Liêm vào Linh Sơn. Bước vào Vô Tướng Vô Cữu. Ngọc Hoàng Sơn, Huyền Thiên Tông tự đương đại trưởng môn. Ngọc Hoàng Thanh Dư tự chứng truyền thuyết, quét ngang bát phương địch tới nay. Thiên hạ Thái Bình một năm tuế nguyệt được khen là một thiên ép thế, Huyền Thiên Tông thanh uy càng dày đặc. Nếu không có biết được vị kia Lục Diệu cao hơn Ngọc Hoàng đối Đại Tấn ngôi vua không có hứng thú, không nói được Thần Đô Triệu Thị cũng phải ăn ngủ không yên. Ngược lại Triệu Hằng có vẻ hơi lạnh nhạt, tu vi vững bước tăng lên. Hắn cùng vị kia Ngọc Hoàng cũng có một đoạn giao tình, tuy không nhất định có thể được đối phương bao lớn viện trợ, nhưng ít ra sẽ không có đối Đại Tấn ác ý sản sinh. Đưa mắt đi Bắc, vị kia Bắc Chu chi chủ Cao Lãm cũng là oai hùng anh phát. Người đời đều cho rằng hắn sẽ chỉ huy xuôi Nam, nhất thống Đại Tấn cùng Bắc Chu. Nhưng một cách không ngờ, hắn lại vung kiếm lên phía Bắc, thu phục qua lại mất đất. Muốn nhất thống thảo nguyên, ban đầu thiên bảng thứ nhất Cổ Nhĩ Đa ngã xuống Quang Âm đao dưới tuyệt thế thần binh Thiên Chu Phủ, không gặp bản thân hắn cũng có thiên bảng tiên nhân thực lực, thêm vào tuyệt thế thần binh Nhân Hoàng kiếm, tự nhiên ưu thế to lớn. Miễn cưỡng xuất lĩnh đại quân đánh vào thảo nguyên nơi sâu xa, nhưng chẳng biết vì sao, Nam Hoang Cổ rất giống cùng phương Bắc thảo nguyên Trường Sinh Thiên có chỗ liên hợp, sau lưng còn mơ hồ có La Giáo cùng Tà Ma cái bóng, thêm ra rất nhiều không tên cường giả, tạo thành cuối cùng một đạo phong tuyến qua lại La Giáo. Hiện nay chân không ra hương, mưu đồ thâm hậu a. Hai vị truyền thuyết cấp số thần sứ tuy bị Ngọc Hoàng trọng thương, nhưng hổ uy vẫn còn. Nguyên bản tàn dư dưới Tà Ma bát đạo, ngoại trừ Tố Nữ đạo ở ngoài, đều bị Độ Thế Pháp Vương dẫn người thu phục, trở thành Vô Sinh Lão Mẫu tín đồ. Tử khí hạo nhiên Thôi Thanh Hà thăm thảm thở dài, hiện nay thế cuộc thực sự là biến hóa thất thường. Hắn này qua lại thiên bảng pháp thân, tựa hồ cũng từ từ phai nhạt ra khỏi đại chúng tầm nhìn, khó có thể chiếm cứ bao nhiêu ánh mắt. La Giáo động tác này có chừng lúc trước Nguyên Thủy Ma Đạo chi uy, nhất thống Ma Môn, nhưng bọn họ lại không lấy Ma Môn tự xưng, chỉ lấy chân không ra hương gặp người, không ngừng tuyên dương Vô Sinh Lão Mẫu tín ngưỡng ở Nam Hoang, Tây Mạc, Bắc Chu, Đại Tấn, Đông Hải đều là phát triển ra không ít tín đồ, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Thôi Thanh Hà nghĩ như vậy, đạo huynh trưởng cũng không cần quá mức sầu lo. Chí ít ở Đại Tấn Tô Hàng một vùng mà nói, thậm chí Thần Đô, đều sẽ không có Vô Sinh Lão Mẫu tín ngưỡng xuất hiện. Một bên Thôi Thanh Lưu an ủi giống như mở miệng, từ ban đầu Quỳnh Hoa Yến đã qua rất lâu, hắn cũng bước vào nửa bước pháp thân cảnh giới, nhưng khoảng cách đạp phá nhân tiên chi quan ải vẫn như cũ còn cách một đoạn. Bọn họ cũng không can đảm kia, những này địa giới cung phụng có thể đều là Lục Diệu cao hơn Ngọc Hoàng Thiên Đế, nếu là dám tuyên truyền chân không ra hương, chưa chừng thiên ngoại bay tới một khẩu Quang Âm đao, quá khứ tương lai cùng nhau chém chết. Thôi Thanh Hà cười ha ha, này chính là thực lực uy thế thiên hạ chỗ tốt rồi, cho dù thời cổ đại năng thức tỉnh cũng phải bóp mũi lại đi đường vòng đi chân võ phái. Thái Cực Điện, Viễn Sơn, người cùng chân chân nếu là muốn dắt tay rèn luyện, có thể cần phải đề phòng một hai. Mà thiên hạ ngày nay nhìn như Thái Bình, kỳ thực cũng dòng chảy ngầm mãnh liệt. Chính giữa cung điện, đương đại phái chủ Trương Tam Phong chậm rãi mở miệng, nhìn dưới đài một đôi bích nhân, cũng là lộ ra nụ cười vui mừng, tạ lão tổ chỉ điểm. Ta hai người tỉnh. Trương Viễn Sơn cùng Phù Chân Chân nhìn nhau nở nụ cười, cùng nhau bái dưới vật đổi sao rời. Hai người một giả lướt qua tầng thiên thê thứ ba, thành tựu nửa bước pháp thân đại tông sư. Một giả cũng là ngoại cảnh bát trọng thiên tu vi, lần này nhưng là dắt tay nhau xuống núi du lịch, để có thể phủ thân hợp thiên địa pháp lý, đạp phá quan ải. Nếu là có cơ hội, cũng vừa hay đi bái phỏng một phen đạo trưởng. Hắn chứng được chư giới duy nhất, còn chưa từng chúc mừng ư Nam Hoang. Hồng Tinh Học Cung một tòa giảng đường bên trong, La Thắng Y chậm rãi thả xuống trong tay sách ngọc, mỉm cười quay đầu đạo, người đã thành pháp thân. học công việc vững chắc, đến có nhàn hạ cơ hội, ta chuẩn bị ở ngoài đi du lịch một phen, xem Tam Sơn Ngũ Nhạc đến bổ sung ta đạo. Tề Chính Ngôn đốt ngón tay gõ nhẹ mu bàn tay, viễn vọng phương Bắc phong quang nửa ngày, loang lổ ánh nắng chiếu vào. Hắn vuốt cằm nói, cũng tốt, người già không ngừng vươn lên, ta đợi ngươi thành tựu pháp thân trở về. Thiên hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên. Địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Đúng lúc, bên trong học cung dâng trào tiếng nổi lên bốn phía. Lần lượt từng bóng dáng ánh mắt óng ánh có thần, bồng bềnh lên niềm tin hào quang, hội tụ thành màu đỏ thẫm dòng lũ, lan truyền ở Nam Hoang đại địa tự cường giả đến trời giúp bờ Đông Hải Bích Lãng nổi lên bốn phía. Có thuyền con trườn trên đó, đối ẩm quá ba tước Thanh Liên công tử Lưu Tô, vô hình kiếm Hà Cửu, năm đó nhân bảng thiên kiêu A, hiện nay cũng là lướt qua hai tầng thang tồn tại, nhưng cùng mấy vị kia óng ánh như đại nhật so với, vẫn là bình thường chút. Bên bờ, có võ giả nhìn tới, cãi ra trên thuyền con thân phận của hai người, tuy cảm khái, nhưng cũng là hâm mộ những này, đều là năm xưa óng ánh một đời nhân kiệt nhóm. Từng cùng Nguyên Hoàng tranh hùng, cùng Ngọc Hoàng đem rượu nói chuyện vui vẻ, để rượu cao trên điện. Thân giao từ ta du, Lưu Tô nắm bình rượu, sợi tóc rối tung, phóng đãng hào phóng, một chén kính thiên địa, một chén kính nhật nguyệt, một chén giao cho chúng sinh nếm, bệnh kinh phong phiêu ban ngày. Quang cảnh phi tây lưu, thịnh thời cơ không đến nữa, trăm năm bỗng ta tù, Hà Cửu cảm khái. Gõ nhịp mà ca, hai người cưỡi thuyền mà đi, thẳng vào Đông Hải nơi sâu xa hào quang lượn lờ. Sóng lớn từng trận, cao thiên biển mây một đường gian, duy người ta nhìn thấy sinh tồn nhà đẹp nơi, thưa thớt về núi khâu. Tiên dân ai bất tử, chi mệnh phục cái gì yêu. Ngọc Hoàng Sơn Đỉnh, một bộ bạch y, một phương huyền cầm, một chản nước chè xanh, Khô Vinh Bồ Đề mười ngón liền động. Vương Tư Viễn chăm chú xếp đặt dây đàn, leng keng đùng đùng như thanh tuyền lưu vang, thẳng tới trước núi mưa bụi lầu Trường Giang cuồn cuộn. Quần sơn đứng vững, đập vào mắt cùng thiên địa chi tráng lệ đúng lúc, cầm âm cao vút, dây sắt sục sôi, gần như cuồng sĩ treo cổ hát vang dài vạn dặm giang vượt qua. Dõi mắt sở trời giãn, không quản gió táp sóng xô, như là đi dạo trong sân vắng. Hôm nay đến rộng dư, ở xuyên trong đó viết, thệ giả như tư phù, thệ giả như tư phù. Trong huyền thiên điện, Vương Đằng đặt chân thiên đế tượng thần bả vai, thản nhiên mà thán ở hắn quanh thân, vờn quanh chảy xuôi một cái hư huyễn sông dài, không biết đến từ đâu, cũng không biết đem chảy về phía phương nào. Tuyên cổ bất biến, chứng kiến một đời lại một đời bi hoan ly hợp, nó đứng ở đó, ngăn cách trong ngoài. Liên tục cũng chia thành hai tầng, trái phải tắc không bờ bến, vẫn kéo dài tới tận cùng vũ trụ, có mặt khắp nơi, không chỗ không có, không chỗ không tồn, không có bất luận cái gì khả năng đi vòng mà qua đi kèm Vương Tư Viễn kia từ từ cao vút cầm âm. Hắn hai tay chậm rãi tạo thành chữ thập dịch ra, một trên một dưới, gần như cửu thiên cửu u, một giả vô cùng cao, một giả không đáy uyên. Kết thành pháp ấn ẩm một tiếng, tang thương sông dài rút đi, hiện ra tự thân diện mục chân thật, đó là từng phương pháp tác lộ ra cổ xưa vũ trụ. Nó tự hồ có chỗ cấu kết đại đạo, để tất cả đạo cùng đức, pháp cùng lý toàn bộ thực chất hóa, ngưng tụ thành từng đóa bọt nước, mà những nước này hoa tắc kết thành vạn cổ tuôn trào mênh mông sông dài. Vương Đằng bàn tay thăm dò vào trong đó. Sau đó vung lên mở ra, nâng có một viên mấy ngàn hơn vạn mặt long lanh giọt nước. Nó như hư giống như thực, mỗi một mặt bởi góc độ vấn đề, chiếu rọi ra ánh sáng mỗi có khác nhau, hội tụ thành tinh khiết lại sán lạn mâu thuẫn cảnh tượng. Chiêu hiện ra thần thánh bất biến nhịp điệu, giấu bên trong tuân theo đạo lý ảo diệu sức mạnh, chỉ cần có thể nắm giữ trước mặt phần lớn tình hình cùng tuyệt đại đa số tin tức. Liền có thể thôi diễn đến ngày các loại, không quản tương lai phân ra bao nhiêu nhánh sông, mỗi điều nhánh sông khác biệt lớn bao nhiêu, một số chuyện đều như cũ có thể đồng thời tồn tại với chúng nó bên trong. chính là lịch sử đại thế, mênh mông cuồn cuộn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, cho dù làm nhiều hơn nữa phá hoại, nhiều hơn nữa bù đắp, cũng nhiều lắm có thể thay đổi chúng nó xuất hiện thời gian cùng thời cơ, mà không phải để chúng nó không xuất hiện. Hắn dễ nói, mang theo một tia cao miểu cùng siêu nhiên, âm thanh chen lẫn năm tháng trong sóng lớn, thẳng tới sâu trong tâm linh, đạo trưởng ý tứ là, những bỉ ngạn kia các đại nhân vật chính là đại thế. Trở về các đại năng lại là nhất định, vô pháp ngăn cản, chỉ có thể tăng cao bản thân thực lực đi đối mặt. Vạn giới thông thức phù bên trong, hình chiếu ra dáng dấp của Mạnh Kỳ, hắn ngồi xếp bằng đỉnh núi Côn Lôn. Giống như ở tìm hiểu hình chiếu tha ngã, là truyền thuyết con đường làm chuẩn bị, không sai. Người chứng thành truyền thuyết chính là các đại năng trở về tiết điểm. Hết thảy đều đem mở màn, lại như mạt kiếp đến cùng bỉ ngạn trở về. Tương lai các loại khả năng bên trong đều nhất định bao hàm chúng nó. Chỉ là tình tiết có chỗ bất đồng. Vương Đằng gật đầu, tiểu Mạnh bây giờ cũng còn mới vào thiên tiên. Ngược lại cũng không cần nóng vội, ở hắn xem ra. Bỉ ngạn đại nhân vật có thể trở lại quá khứ, tái tạo lịch sử, tái tạo đại thế, cái gọi là kiếp số khó thoát, cái gọi là số mệnh an bài, cái gọi là cuồn cuộn đại thế, đối bọn hắn mà nói đều bất quá là chuyện cười. Nói cách khác, bọn hắn chính là kiếp số, chính là nhất định, chính là cuồn cuộn đại thế, chính là thiên ý, đương nhiên, đến nơi đến chốn, thiên địa tất sẽ đi về phía tận thế, nghênh đón mạt kiếp, liền bỉ ngạn đại nhân vật đều không thể thay đổi. Căn nguyên với đại đạo. Đúng rồi đạo trưởng, ta chiếm được một cái tin. Ở Quyển Liêm thần sứ cùng trưởng đăng thần sứ trở về chân không ra hương sau, Quyển Liêm thần sứ lại đi tới Tây Du thế giới Linh Sơn. Màn ánh sáng một trận lay động, Mạnh Kỳ càng là truyền lại đây một đoạn hình ảnh Tây Du thế giới. Linh Sơn, Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng. Vậy cũng là thái thượng đạo trường. Bản tôn tọa trấn đâu xuất cung. Nếu là không có hai tôn tồn tại cho phép, Quyển Liêm thần tướng có thể vô pháp tiến vào, chẳng lẽ chân không ra hương lão mẫu lại cùng bọn hắn đạt thành giao dịch, cùng với trước Chu Tiên kiếm trận trận đồ hữu quan. Hắn ý niệm trong lòng mới vừa lên, liền gặp trước mắt màn ánh sáng tỏa ra vàng nhạt, tinh xảo đặc sắc, sóng gợn né qua. Chiếu rọi ra bị u ám đen kịt bao phủ địa vực. Thường thường có thể gặp ánh chớp bắn ra. Rọi sáng cảnh tượng. Nơi sâu xa có một cái đỉnh thiên lập địa kim cô bổng ngạo nghễ đứng thẳng. Bốn phía hoa nở hoa tàn. Lôi diệt lôi sinh. Vũ trụ trước sau. Đây là vạn Phật cùng rơi sau Linh Sơn cảnh tượng từ xa đến gần. Đỉnh núi từng tôn kia lưu lại hai hàng huyết lệ kim thân Phật Đà lộ ra. Chúng nó nguy nga to lớn. Thanh tịnh sót lại, bị xám trắng chi khí cùng đen kịt uế xương tầng tầng nhiễm. Tử vong cùng tà dị đều xem trọng. Ngay ở này, vạn Phật kim thân biến thành thi trong rừng. Đại địa kịch liệt lay động. Đi ra một đạo cao to áo bào cho bóng dáng. Hắn tóc rối tung, dưới cằm có dày đặc râu đen. Hai mắt nhạt mà vô sắc. Trước ngực treo lơ lửng bạch cốt lưu ly châu. Nghiễm nhiên chính là Quyển Liêm thần sứ Sa Ngộ Tịnh. Giờ khắc này hắn tư thái có chút kỳ quái. Lưng hơi còng, mỗi đi một bước đều đổi lấy Linh Sơn rung động. Vương Đằng ngưng mắt nhìn lại, mới phát hiện hắn cõng lấy một sự vật. Toàn thân bị quỷ dị khói đen bọc, giống như một bộ thi thể. Mà thi thể tựa hồ rất nặng nề, càng ép tới một vị truyền thuyết đại năng đều cong eo. Còng lưng. Tàn tạ Linh Sơn đều phảng phất vô pháp chống đỡ. Đạp, đạp, đạp, Sa Ngộ Tịnh từng bước một hướng phía trước. Dẫm đến Linh Sơn lay động. Phật gào tiếng không ngừng. Từ mặt bên chảy qua kim cô bổng lúc. Hắn hơi dừng lại, quay đầu nhìn tới. Dường như xuất thần, khóe mắt bất chi bất giác nhiều hai giọt vẩn đục nước mắt. Phật cũng có lệ, truyền thuyết có lệ, tâm linh êm dịu thì lại làm sao? Không chứng siêu thoát cuối có thương tâm chuyện ăn năn. Sa Ngộ Tịnh quay đầu lại. Tiếp tục gánh vác bộ kia trầm trọng thi thể hướng đi vạn Phật đại trận bên ngoài. Đi ngang qua quay quanh ở mặt đất Bạch Long thi hài lúc. Hắn đột nhiên cắn chặt hàm răng. Phân ra một cái tay kéo sừng rồng. Trầm trọng tiếng ma sát vang lên. Bạch Long Thi Hải bị miễn cưỡng kéo lấy. Sa Ngộ Tịnh trở nên càng thêm vất vả. Nhưng hắn không hề từ bỏ. Phải đem Bạch Long Thi Hải kéo rời cái này ô uế sa đọa chi địa. Một bước loáng một cái. Sa Ngộ Tịnh gánh vác thi thể. Dần dần rời đi đỉnh núi. Tây Du năm vị. Bây giờ chỉ còn hắn một người. Bóng dáng rất ít. Không nói hết cô tịch. Tình cảnh này nhạt đi. Truyền hình ảnh màn ánh sáng thình lình lờ mờ. Biến mất không còn tăm tích. Không còn những khác cảnh tượng. Tây Du, Vương Đằng ánh mắt từ từ sâu thẳm. Trong khổ hài, như không lên bờ. Ai lại không phải số khổ người đây? Năm đó Tây Du năm người. Cũng chỉ còn dư lại Sa Ngộ Tịnh độc tồn. Ngộ Không vẫn còn đâu xuất cung trong đỉnh lô. Bát giới bị cửu thiên lôi thần đánh giết. Tam tạng thì là Phật tổ làm giảm cầu không chi vật tất cả. Đã được quyết định từ lâu. Tây Du thế giới. Tam thập tam trọng thiên ở ngoài trong đâu xuất cung. Ngay ở Sa Ngộ Tịnh kia rơi lệ. Một thân một mình đem hai cỗ di thuế lưng ra Linh Sơn lúc nguyên bản an ổn ở đạo trang ông lão. Trước người đỉnh lô bỗng nhiên rung động lên. Tinh hỏa ầm ầm nổ vang. Nội bộ cũng là có một tiếng thăm thảm thở dài, đại thánh. Một bên quạt gió thổi lửa kim ngân. Đồng tử ngẩn người. Không tên hơi xúc động. Cho dù thành đấu chiến thắng Phật. Cho dù lại đánh tới Linh Sơn. Ở hắn trong lòng. Vẫn như cũ có một mảnh Linh Sơn tịnh thổ. Bảo hộ qua lại. Thiên thời sắp tới. Bình tĩnh đừng nóng. Đạo trang ông lão hai con mắt vi đóng. Không gặp động tác. Đỉnh kia lô liền tự mình ổn định lại. Không còn rung động cùng lúc đó. Một bên đế giả nhưng là chậm rãi đứng dậy. Dập dờn mở ép vỡ chư thiên vạn giới. Sụp xuống từ cổ chí kim khủng bố khí thế hắn mở hai con mắt. Nội bộ là vô lượng lượng chư thiên. Đa nguyên vũ trụ hải vô hạn tầng điệt. Hóa thành hằng hà sa số. Mãi mãi không kết thúc kéo dài. Ở trong đó. Mỗi một hạt cát lớn đều phân tán ra ức vạn vạn điều thời gian tuyến. Nội bộ không ngừng thai nghén hoàn toàn mới chư thiên vạn giới. Tuần hoàn đi lại trong nháy mắt. Mỗi cái trong thời không chư thiên tất cả đều cộng hưởng lên. Lục đạo hợp kêu. Trong đâu xuất cung phun trào kinh người hào quang. Vô cùng vô tận. Tự quá khứ. Tự tương lai. Tự mỗi một điều trên tuyến thời gian. Đều có như vậy một tôn tồn tại trí cao đứng lặng. Hồi tưởng hết thảy, thẳng tới khai thiên tích địa ban đầu vô sinh vô lượng vô cực. Năm tháng tế tự thiên mệnh, đế giả thân hóa đại đạo chân chủ, thống lĩnh hết thảy, bao dung hết thảy. Hắn là một, cũng là vạn, càng là vô hạn, là có, cũng là không. Giữa hư thực, vô tướng vô cữu đăm chiêu suy nghĩ đều là ta. Không thể chạm đến cũng có thân. Hắn ở khái niệm cấp độ lần thứ hai thăng hoa. Tự tại không ngã sau chính là vô tướng vô cữu. Chạm được tiên đế cảnh giới bên trong phần cuối có khác biệt ở đây hệ thống. Nhưng lại thu nạp bộ phận tinh hoa à. Đạo trang ông lão hai con mắt mở đóng. Diễn biến tồn thế chi cơ. Đại đạo căn nguyên. Bình tĩnh nhìn kỹ tình cảnh này lột xác hắn biết được. Đây là thanh dư tự chứng truyền thuyết mang đến biến hóa. Thiên đế quy nhất. Tự nhiên sẽ tiến thêm một bước. Trở thành cổ xưa tồn tại, vô tướng vô cữu. Vạn pháp vạn đạo không bằng mình. Đều không tướng. Ngô cảm nhận được tiên đế cảnh giới phần cuối. Lại đi ra nửa bước. Chính là hoang nói cảnh giới sao. Đế giả tự nói. Một tia ánh mắt mà thôi. Liền khiến cho chư thế cộng hưởng. Đại thiên thế giới. Vô tận vũ trụ thời không đều đang gào thét. Đều đang run lẩy bẩy. Tiên cổ tuyên kim sắp sửa sụp đổ trời quang. Ấm áp lên bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.